Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, tìm đường chết. Trên đời này làm sao lại có như thế giống nhau người? Nhìn xem trước mặt nam tử kia, Quỷ Vĩ Ngai cảm thán liên tục. Nguyên lai thời khắc này Quỷ Cốc một mạch nghị sự đại điện trung ương, đứng một cái hèn hèn mọn tỏa nam tử, mặt mũi của hắn vậy mà cùng Văn Hạo cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá luận khí chất cùng tu vi, hắn so Văn Hạo kém cách xa vạn dặm còn xa. Các ngươi đến cùng là ở nơi đó tìm tới bảo bối? Nhìn xem nam tử này, Quỷ Vô Nhai nhìn về phía sau lưng đệ tử. Ngay tại nửa ngày trước, có đệ tử liền đến bẩm báo nói là tìm được bảo bối. Lúc ấy hắn còn không tin, kết quả khi gia hỏa này bị mang lên đại điện thời điểm, Quỷ Vĩ Nhai tại chỗ liền sợ ngây người. Ngươi tên gì? Sau một lát, Quỷ Vĩ Nhai hắng giọng một cái. Mấy vị lão gia, tiểu nhân tên là Đại Nghiêu, chính là Đông Hải làng trài trương viên ngoại nhà Trăn Châu. Nghe vậy, trong đại điện cực giống Văn Hạo thanh niên nơm nớp lo sợ mở miệng. Lúc đầu hắn trước mấy ngày ngay tại trên sườn núi cho viên ngoại nhà Trăn Châu, kết quả đúng là không hiểu thấu bị bắt được nơi này. Cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra Đông Hải làng trai, hắn làm sao có thể không sợ. Đại Nghiêu, tốt, rất tốt, ngươi là làm cái gì? Ăn ngay nói thật, nếu như biểu hiện tốt, lão phu đưa ngươi một trận vinh hoa phú quý. Văn Ngôn, Quỷ Vĩ Nhai càng thêm cảm thấy hứng thú. Khởi bẩm lão gia, tiểu nhân chính là một cái Trăn Châu. Trăn Châu? Không, ngươi không phải Trăn Châu. Ngươi là Hạo Thiên Vương Triều Vương, chỉ bất quá mất trí nhớ. Minh bạch không có. Nhìn thấy Đại Nghiêu khúm núm, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, Quỷ Vĩ Nhai càng thêm hài lòng. Kỳ thật khi hắn nhìn thấy Đại Nghiêu từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng liền bốc lên một cái điên cuồng kế hoạch. Kế hoạch này một xuất hiện, liền không còn cách nào ức chế kia cỗ xúc động muốn đi thực hiện. Cái gì? Cái gì? Hạo Thiên Vương Triều Vương? Văn Hạo, lão gia, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta thật là Đông Hải làng trài Trăn Châu. Nghe được Quỷ Vô Nhai lên tiếng như vậy, Đại Nghiêu gấp sắp khóc ra. Hạo Thiên Vương Triều là tình huống như thế nào? Toàn bộ Tiên Lục bách tính đều có nghe thấy. Hắn làm sao dám tùy tiện xưng mình là bất quá, coi như Đại Nghiêu còn muốn cãi lại đôi câu thời điểm. Quỷ Vô Nhai trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng mang. Lại nhìn Đại Nghiêu, thần sắc bỗng nhiên sững sờ. Sau đó ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ. Cuối cùng bắt đầu tự lẩm bẩm: ta là Văn Hạo. Ta là Hạo Thiên Vương Triều Vương, ta bị yêu vương truy sát bị trọng thương, triệt để đã mất đi ký ức, nhớ kỹ sao? Ngươi là ai? Quỷ Vô Nhai khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, nhớ kỹ. Chủ nhân, ta là Văn Hạo, là Hạo Thiên Vương Triều Vương. Lại nhìn Đại Nghiêu, ánh mắt đầu tiên là ngốc trệ. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh, trong mắt nhiều vẻ hưng phấn. Ta là Hạo Thiên Vương Triều Vương, ha ha ha ha, bái kiến chủ nhân. Sau đó Đại Nghiêu quay người, đối Quỷ Vô Nhai thật sâu cúi đầu. Nhìn thấy tình hình như thế, Quỷ Vô Nhai phất phất tay, đi, thả ra tin tức, liền nói chúng ta Quỷ Cốc một mạch tìm được Hạo Thiên Vương Triều Chi Chủ, để cho bọn họ tới tiếp người. Vâng, sư tôn. Trong đại điện, một đám nội tình thấy thế, vội vàng khom người lĩnh mệnh. Bọn hắn đem Đại Nghiêu mang về mục đích đúng là như thế. Cùng lúc đó, ngay tại Quỷ Vô Nhai trong lúc vô tình tìm được một cái siêu cấp hàng lầm thời điểm, Phương Thốn Sơn, một cái bí mật trong sơn động, Văn Hạo thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Không nghĩ tới cái này mấy khỏa kim sắc quả nhỏ vậy mà là chữa thương thánh quả. Lại nhìn Văn Hạo, trước đó bị tạc tổn thương bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đan điền tiên anh lần nữa mở mắt, trong mắt tràn đầy kim mang, đinh. Chúc mừng túc chủ, tu vi khôi phục, Văn Hạo trong đầu cũng kịp thời vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bất kể nói thế nào, ta Văn Hạo thiếu ngươi Phương Thốn Sơn một người tình. Nhìn xem rừng cây dày đặc thâm sơn, Văn Hạo chắp tay, hắn biết nếu là không có những này kim sắc quả, mình tu vi cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Mặc dù không biết Phương Thốn Sơn lão tổ vì sao lại đối với hắn tốt như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối Phương Tắc Núi cảm kích. Sau đó Văn Hạo không do dự nữa, cho Ngọa Hổ Thành phương hướng đánh ra mấy đạo ngọc giản về sau, lại cho Ngộ Không cùng Lục Nhĩ đánh ra hai đạo ngọc giản. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Văn Hạo biết mình không có tin tức truyền ra, Hạo Thiên Vương triều thần tử khẳng định đều sắp điên, trước hết cho bọn hắn báo cái bình an mới được. Cân Đẩu Vân 72 loại biến hóa, tự lẩm bẩm về sau, hắn thần thức lần nữa thăm dò vào trong ngọc giản. Thông qua địa đồ ngọc giản, Văn Hạo biết nơi này khoảng cách Hạo Thiên Vương triều căn bản không chỉ cách xa vạn dặm. Nếu là dựa vào bay trở về, ai biết đến cái gì thời điểm. Cùng nó dạng này còn không bằng trước học được Cân Đẩu Vân một bên khác. Vân Sơn Tông, nghị sự đại điện, Vân Sơn bà lông mày đều nhanh nhăn lại với nhau. Ai còn có lui địch thượng sách? Trầm tư, đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách một lát. Nàng lúc này mới buồn bực mở miệng. Nguyên lai, trước đó nghe nói Văn Hạo bị yêu vương truy sát còn thuận lợi đào thoát về sau, Vân Sơn Tông cũng lên trảm yêu trừ ma tâm tư. Sau đó, nàng liền phái một đám nội tình đi tìm tông môn vạn dặm bên trong yêu ma. Kết quả cũng không lâu lắm liền đụng phải một cái tên là Hoàng Phong lĩnh địa phương. Kết quả có thể nghĩ, Vân Sơn Tông đệ tử bị giết hoa rơi nước chảy không nói, cuối cùng còn để Hoàng Phong lĩnh yêu ma vây khốn Vân Sơn Tông. Hiện tại, chỉ cần Vân Sơn Tông đệ tử xuất hiện tại tông môn phụ cận liền sẽ bị vây giết Vân Sơn bà sau. Khi nói xong, toàn bộ đại điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Nếu là một đám đệ tử thật có lui địch thượng sách, đã sớm nói ra làm gì chờ tới bây giờ. Khởi bẩm sư tôn, dưới mắt có lẽ chỉ có Tử Thủ Linh Sơn, có lẽ mới có thể. Thật lâu, một cái tán tiên đệ tử kiên trì đứng dậy. Phía ngoài những cái kia yêu ma yếu nhất đều là phân thần kỳ trở lên tồn tại, thậm chí so hai thế tán tiên mạnh tiểu yêu đều có rất nhiều. Chớ nói chi là Hoàng Phong lĩnh yêu vương Hoàng Phong quái. Tóm lại, Vân Sơn Tông các đệ tử biết, lần này là đụng tới kẻ khó chơi. Tử Thủ Linh Sơn, vậy cũng là biện pháp. Vân Sơn bà lắc đầu liên tục. Nhìn cái dạng này hộ sơn đại trận đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhiều nhất nửa năm. Thế nhưng là nửa năm sau làm sao bây giờ? Hoàng Phong lĩnh yêu quái thật có thể thối lui, ai cũng không dám cam đoan. Sư tôn, đệ tử đến là nghĩ đến một người. Nếu là nàng có thể giúp đỡ, có lẽ ta Vân Sơn Tông còn có thể. Nhìn thấy nhà mình sư tôn khí sắc không tốt, đại sư tỷ Vân Hy trong lòng thở dài một hơi, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Nghĩ đến một người, ai? Không riêng gì Vân Sơn bà, liền ngay cả điện cái khác đệ tử cũng là nhíu mày. Các nàng thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể giải quyết chuyện này. Tiểu sư muội, Thái Diễm, nàng, ngươi nói cái gì? Liền tên nghịch đồ kia? Không nghe thì đã, nghe xong, Vân Sơn bà lập tức vỡ tổ. Từ khi Thái Văn Cơ không từ mà biệt rời đi Vân Sơn Tông về sau, tại nàng trong lòng đã đem Thái Văn Cơ trừ tên, thậm chí cho rằng Thái Văn Cơ sớm đã không phải Vân Sơn Tông đệ tử. Đại sư tỷ, hiện tại là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên nói đùa. Sau đó, cái khác đệ tử cũng là bất mãn mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.